Cái thầy không đầu của La Bàn cứng đờ đổ sập xuống đất. Nhưng lúc này cơ thịt quanh thanh kiếm ngắn đã lỏng ra. Dương Kiều rút kiếm, thuận thế đẩy cái xác không đầu đi, rồi ngồi phịch xuống đất. Uy lực của đòn vừa rồi vốn cũng không quá lớn, chỉ là Dương Kiều tự làm nổ mình để La Bàn lơ là cảnh giác. Màn xương máu đó thực sự đã khiến anh tổn thương nguyên khí. Nhưng nếu không làm vậy thì e là không lừa được người dày dặn kinh nghiệm như La Bàn. Dương Kiều run rẩy mong thuốc bổ máu ra uống vào. Trạng thái đã hơi khá hơn. Lần này anh mất máu quá nhiều. Nghỉ một lát, Dương Kiều lại uống thêm một viên thuốc nữa, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Qua khoảng thời gian một chén trà, sắc mặt anh mới hơi hồng hào trở lại. Doan Bạch không có gì đáng ngại, đứng yên bên cạnh xác La Bàn, đánh hơi một hồi lâu, rồi mới loạng choạng đi về phía sau. Lúc này, Tôn Mập, Tiêu Hòa Thượng và những người khác mới lon ton chạy tới, nhìn La Bàn đã chết thẳng cẳng dưới đất. Tôn Mập cằn nhằn: "Không phải tôi nói chứ, anh Dương à, anh đến sao không ra hiệu trước chứ? Ít nhất cũng cho tôi biết các anh song dương hợp bích để tôi yên tâm mới đúng chứ." "Làm vậy thì tôi lại không yên tâm." Dương Quân vừa nói vừa rút một tấm da dây ra lau vết máu trên lưỡi đào. Anh ta nhìn hai phần xác của La Bàn giải thích: "Người này suy nghĩ cẩn trọng, chỉ cần để lộ chút sơ hở, hôm nay chúng ta đều khó mà thoát kiếp đấy." Tôn Mập nghe thế thì gật gù, theo ánh mắt Dương Quân nhìn về phía cái xác đứt đoạn. Lúc này Tiêu Hòa Thượng chen vào, nói tới nói lui: "Rốt cuộc các anh, cái anh bạn này ấy, là ai? Hôm nay ngoài trưởng phòng Ngô, tinh anh của dân điều cục đều tề tựu ở đây, vậy mà vẫn suýt lật thuyền dưới mương. Ai mà có bản lĩnh lớn vậy hả?" Ông cụ liếc nhìn Dương Quân, không ngờ Dương Quân lại lắc đầu: "Tôi cũng không biết, hôm nay mới gặp người này lần đầu tiên. Nếu không vì cục trưởng cao của mấy người không yên tâm bảo tôi qua đây xem thế nào, thì chắc tôi cũng chẳng gặp được hắn đâu." Tôn Mập nghe xong thì tiếp lời: "Tôi còn tưởng xếp cao sẽ phái trưởng phòng Ngô tới cơ. Xem tình hình, có vẻ trưởng phòng Ngô biết thân biết phận, biết thân phận người này. Ai ngờ ông ấy lại đổi ý, điều hai anh Dương của phòng số 6 qua đây. Không phải tôi nói chứ, có phải trong cục xảy ra chuyện gì không?" Dương Quân lắc đầu: "À, theo tôi biết ấy, thì chẳng có chuyện gì cả. Nhưng hôm qua, cục trưởng cao của mấy người thay đổi điều lệ. Từ giờ trở đi, cần phải đảm bảo có ít nhất một người là ông ta hoặc Ngô Miễn ở lại trông nom dân điều cục. Muốn biết người bị tôi chặt đầu rốt cuộc là ai, các người đi hỏi người khác đi." Tiêu Hòa Thượng chép miệng, nói nửa đùa nửa thật: "Dương Quân, anh mới gặp người này lần đầu mà đã thẳng tay chặt đầu người ta luôn được à?" "Xem ra phải thân thiện với anh hơn mới được đấy nhỉ." "Bản thân người này chẳng có tài cán gì cả, nhưng người ở bên trong điều khiển cơ thể của hắn thì thực sự đáng gờm đấy." Dương Quân trả lưỡi đao đã được lau sạch vào vỏ, sau đó lại cất cả đao và vỏ vào một hộp gỗ dài, vác hộp gỗ lên lưng. Anh ta quay lại bảo: "Chuyện còn lại giao cho các người đấy, tôi có việc đi trước đây." Dương Quân còn chưa cất bước, Tô Mập lại đột nhiên lên tiếng: "Anh Dương, đây là vợ mới của anh hả? Trước đó chưa thấy anh dùng bao giờ. Không phải tôi nói chứ, thanh đao của anh đẹp phết đấy. Là đao cổ hả? Người ta nói bảo đao thời cổ đều chia làm thư và hùng. Đao của anh có vẻ là thư. Chỗ anh chắc còn một thanh nữa nhỉ? Chia cho tôi có được không?" Nghe Tôn Mập khen đao, Dương Quân mỉm cười, vô vô hộp gỗ sau lưng: "Đây đúng là đao cổ, nhưng do tôi vẽ rồi đưa vật liệu nhờ người khác rèn giúp. Tú Xuân đao không phân thư hùng, chỉ rèn ra một cây mà thôi. Vừa mới lấy về hôm qua, không ngờ vong hồn đầu tiên chết dưới thanh đao này lại là một nhân vật như thế. Tú Xuân Đào, thanh đào có lưỡi dài, mỏng, hơi cong, kiểu dáng đẹp, gọn gàng, vừa là vũ khí chiến đấu, vừa là phục sức khi tham gia các lễ nghi triều đình, thường dành cho những người có chức vụ nhất định trong lực lượng cẩm y vệ thời Minh. Nói rồi, Dương Quân dừng lời, liếc cây thầy trên mặt đất lần nữa, đoàn nhìn sang Dương Kiêu, đang nhắm mắt dưỡng thần, chốt lại. Chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu. Thời gian này các người phải cẩn thận hơn đấy. Tặng các người câu này, trước khi chuyện này kết thúc, tốt nhất là ở yên trong dân điều cục đấy, đừng tùy tiện ra ngoài. Nói rồi, Dương Quân cũng không ngó ngàng gì đến đám người nữa, quay lưng đi thẳng ra cổng chính của trại giam. Cùng chẳng thấy anh ta đi đường bao nhiêu bước, mà chỉ giây lát đã đến sát đường rào. Anh ta làm một chuyện khiến cả đám Tôn Mập đều trừng mắt há mồm. Dương Quân từng bước dẫm lên tường. Rất nhanh, anh đã đứng trên đầu tường, sau đó biến mất trước mắt mọi người. Cùng lúc Dương Quân biến mất, Dương Kiều cũng mở mắt ra, nhìn về phía Dương Quân đã đi, thở dài chua chát. Nói về bản lĩnh thật sự, Dương Kiều chắc chắn hơn hẳn Dương Quân. Dù lúc này Dương Quân đã có thêm thanh Tú Xuân đao kia, nhưng từ đầu đến giờ đều là nhờ Dương Quân hướng dẫn từng bước, để Dương Kiêu và Doãn Bạch dù la bàn vào trong. Doãn Bạch thì còn đỡ, Dương Kiêu lại gần như mất hết nửa cái mạng, cuối cùng lại để cho Dương Quân vùng đao chém bay đầu la bàn. Bây giờ bình tĩnh ngẫm lại, hình như cũng chả còn cách nào tốt hơn thế cả. Nhìn theo bóng Dương Quân biến mất trên tường rào, Dương Kiêu thầm lầm nhầm. Từng bước một, cuối cùng ra đòn kết liễu, đúng là xuất thân cầm y về, giỏi cái trò này hơn bất cứ ai. Nhờ đến câu nói của Dương Quân sau khi chặt đầu la bàn, đúng là oai phong thật đấy. Sau này anh ta còn nên soạn vài câu đại loại như vậy, cho thêm phần khí thế không nhỉ? Nhìn cây đinh đồng còn sót lại dưới thân xích thiên ở đằng xa, Dương Kiều thầm lầm nhầm. Nhớ lấy tên tao, người dùng đinh đồng xiên chết mày là Dương Kiêu, mà có phải anh cũng nên đổi vũ khí tùy thân không đây? Tôn Mập nhìn Dương Kiêu, rồi vừa cười hề hề, vừa mon men lại gần. Anh Dương à, hề hề, vẫn ổn hả? Không phải tôi nói chứ, vừa rồi đúng là tiếc thật đề. Nếu anh xuống tay nhanh hơn thì sẽ được nói câu nhớ lấy tên tao, người dùng kiếm xiên chết mày, tên Dương Kiêu rồi. Cơ mà này, Dương Quân mới lên bờ chưa được mấy năm, không hiểu biết nhiều bằng anh. Cái tên La Bàn vừa rồi rốt cuộc là ai? Hình như chỉ có anh và Doãn Bạch biết. Doãn Bạch thì không nói được rồi, đành phiền anh vậy. Dương Kiều vốn đang ôm một bụng tức chưa có chỗ xả, Tôn Mập lại đứng lúc mò tới lách trách. Người nói thì vô tâm, nhưng mấy câu này vào tai Dương Kiêu nghe chối tỉ vô cùng. Vất vả lắm mới nén được cơn giận, Dương Kiêu trừng Tôn Mập bằng ánh mắt đã từng xuất hiện ở tòa nhà 15 tầng. Tôi cũng không quen người này, anh thích hỏi ai thì đi mà hỏi ấy. Nói đoạn, Dương Kiêu vùng vằng đứng dậy, cùng đi về phía cổng trại giam, vừa đi vừa nói. Chuyện ở đây đã xong rồi, anh liên hệ bên dân điều cục, bảo bọn họ phái người đến tiếp ứng đi. Còn thi thể dưới đất kia, anh về mà hỏi trưởng phòng Ngô ấy. Nếu tâm trạng tốt, anh ta sẽ trả lời anh thôi. Dương Kiều đi được mấy bước, lại không thấy Tôn Mập lò dò theo sau. Anh ta bèn dừng chân, quay lại hỏi. Chắc anh không nghĩ tôi sẽ đi ra ngoài như cách của Dương Quân đấy chứ? Tôn Mập sừng sốt, vội giả là đáp. Ê, tôi đâu có nghĩ anh sẽ vượt tường chứ. Không phải tôi nói chứ, tôi không hề mong anh đi theo đường của Dương Quân mà. Làm gì có chỗ nào nhốt được anh hả anh Dương? Anh huyết độn một cái là thoát ra ngoài rồi. Chỉ cần anh phun máu thì cả trưởng phòng Ngô cũng không tìm được nữa là. Dương Kiều trợn mắt lên, uể oải nói. Anh thấy tôi còn dư giọt máu nào để phun sao? Tôi thích thì được, tôi thích thì đi cửa chính có được không? Phiền cục phó tôn mở cửa, tôi muốn ra ngoài. Tôn Bẩm uống một hớp trà, xem như đã kể hết câu chuyện. Lúc này, hơi men của chúng tôi đã bay đi gần hết. Hai chúng tôi liên tục uống từng tách trà thơm. Nghe cậu ta kể đến đây thì không tiếp tục nữa, tôi mới lên tiếng hỏi. Đại Thánh à, sau đó thì sao? Có tra được người đứng sau la bàn là ai không? Tôn Bẩm chậm rãi uống nốt tách trà, nhàn nhã đáp. À, sau đó Dương Kiều bớt giận rồi mới chịu kể, nhưng anh ta không dám nhắc đến người đứng sau la bàn, bảo tôi đi hỏi Ngô Nhân Địch. Dạo ấy tôi bận quá, không có thời gian đi, thế là gác qua một bên luôn. Cậu đừng nhìn tôi như thế chứ. Được rồi, nói thật vậy nhá, là tôi không có gan đi chọc cụ Ngô. Tôn Mập ngừng một lát rồi nói tiếp. Kể cậu nghe chuyện về la bàn trước đã nhá. Ban đầu tôi còn tưởng gã cứu Lưu Thành để báo ân thật. Sau đó Dương Kiều gợi ý mấy câu, tôi mới hiểu. Thì ra la bàn vốn chẳng tốt lành gì, vì dương thọ của gã gắn liền với cái gia tộc của Lưu Thành. Chỉ cần gia tộc đó có một người còn sống, gã sẽ có thể kéo dài tuổi thọ của người này, biến thành tuổi thọ của mình, từ đó sống tiếp. Đáng tiếc gã ta lại chọn nhầm gia tộc. Vừa mới kéo tuổi thọ của gia tộc Lưu Thành thì chi của Lưu Thành bắt đầu truyền đời độc đinh. Đến đời Lưu Thành, lão chẳng có anh chị em nào, hơn nữa còn mất liên lạc 30 năm. Là bạn cứ điên cuồng tìm Lưu Thành suốt 30 năm, chẳng ngờ cuối cùng lại tìm được trong trại giam. Nhưng tìm được lão rồi cũng là lúc gã phải trả giá bằng mạng của chính mình đấy. Hết chương thứ 29, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 30 mang tên Quán Trà. Người dịch Hòa Dược Phi Phi. Tôn Bẩm nói xong thì lại bưng tách trà lên, còn chưa kịp uống đã thấy cửa phòng riêng mở ra. Quản lý nhà hàng tươi cười đi vào, nhìn tôi và Tôn Bẩm, nhìn cả Hoàng Nhiên vẫn đang nằm bẹp trên bàn. Anh ta bước tới mỉm cười với tôi, nhưng lại giả lạ với Tôn Bẩm. À, các vị, thật ngại quá, nhà hàng chúng tôi... Anh ta còn chưa nói hết đã bị Tôn Mập ngắt lời. Tôi biết rồi, nhà hàng phải đóng cửa chứ rẻ. Hiểu, muốn dùng chúng tôi thanh toán rồi đi đấy mà. Nói rồi, cậu ta lảo đảo đứng dậy gọi Hoàng Nhiên đi tính tiền. Quản lý nhà hàng cười bối rối. Ấy, anh đừng hiểu lầm. Thật sự không phải đóng cửa dục khách thanh toán đâu, mà là nhà hàng chúng tôi sắp đến giờ điểm tâm sáng rồi. Tôi qua đây hỏi thử các vị có hứng thú đi nếm thử điểm tâm kiểu Quảng Đông của chúng tôi hay không thôi. Điểm tâm sáng? Giờ là mấy giờ rồi? Tôi bầm sừng sốt, sau đó bật dậy. Cậu ta không thích đeo đồng hồ, lúc này đang lật tung cả bàn làm việc. Đang lật tung cả bàn tiệc để tìm điện thoại xem giờ. Quản lý nhà hàng liếc đồng hồ trên tay của mình bảo. À dạ, đúng 7:40. À, 7:40 sáng ạ. Bây giờ Tôn Mập cũng đã tìm được điện thoại giữa một đống vỏ cua. Điện thời gian hiển thị trên màn hình, cậu ta khó tin thốt lên. Hơn 7 giờ thật rồi á? Không phải tôi nói chứ, sao tôi cảm giác mới chỉ ngồi có 2 tiếng đồng hồ thôi vậy. Ăn một bữa cơm hết cả đêm, đến giờ ăn sáng luôn rồi. Bảo sao chân của tôi lại tê thế này. Tôi đứng dậy bước đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm dày nặng ra. Nắng sớm chiếu vào phòng có phần chói mắt. Tôi hôm qua Tôn Bẩm che đèn đường bên ngoài quá sáng để đã kéo rèm lại. Không ngờ kể xong câu chuyện, bên ngoài đã vật đổi sao rời. Anh Hoàng, không phải tôi nói chứ, dậy đê, chúng ta thanh toán đi đã. Nhà hàng người ta còn phải buôn bán, trả tiền xong về ngủ tiếp. À, anh không ngủ à? Tôn Mập đang cảm giảm bước tới gọi Hoàng Nhiên trả tiền, thì Hoàng Nhiên đã đứng dậy, hai mắt sáng quắc, không hề có vẻ mơ mơ màng màng của người mới thức giấc. Hoàng Nhiên cười với Tôn Mập. Ngủ được một lúc, nhưng nghe anh kể chuyện hấp dẫn quá nên không đỡ ngắt lời. Đoạn, anh ta với tay với quản lý. Hóa đơn này để tôi trả nhé. Quản lý nhà hàng lon ton chạy đến bên Hoàng Nhiên, cười bồi. À, của anh tổng cộng là 28.583 tệ. À, bớt cho anh 83 tệ, lấy chẵn là 28.500 tệ. Vừa nói, hai tay vừa đưa hóa đơn tới. Hoàng Nhiên cũng không thèm liếc hóa đơn, dứt khoát rút ra ví tiền, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt lên trên. Quẹt 30.000, phần còn lại xem như tiền boa. Nói xong, cô không để ý đến quản lý nhà hàng đang cảm ơn rối rít, tự rót một tách trà nguội uống. Chờ quản lý ra ngoài quẹt thẻ rồi, mới quay sang cười tít mắt với Tôn Mập, nụ cười y hệt cậu ta. Bảo sao Lưu Thành mất tích 30 năm không có tin tức, thì ra là bị dân điều cục các anh tống giam đấy. Tôi và Tôn Mập nghe thế thì mắt đều sáng rỡ. Tôn Mập vui vẻ bảo, à, chuyện Lưu Thành mất tích 30 năm anh cũng biết hả? Anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, hai năm nay tôi cũng không tài nào lý giải được. Khoảng thời gian sau đó, sếp cao của chúng tôi vẫn luôn lo việc của mình. Đến tận khi ông ấy đi, cũng không có thời gian kể chuyện Lưu Thành cho tôi nghe. Giờ tốt quá rồi, cuối cùng cũng được tìm hiểu mà. Hoàng Nhiên đang định kể thì quản lý nhà hàng lại bước vào để trả thẻ ngân hàng lại cho Hoàng Nhiên, còn liên tục nói mấy câu khách sáo. Hoàng Điền khẽ gật đầu với quản lý, sau đó nói với Tôn Mập và tôi. Nằm cả đêm rồi, giờ tôi không ngủ được nữa, chắc hai anh cũng không định về nghỉ ngơi. Thế này đi, tôi có một người bạn mở quán trà ở gần đây, chúng ta đổi nơi khác uống trà. Người Trung Quốc chúng ta luôn là chén trà mở ra câu chuyện. Giờ còn chưa đến 9 giờ, quán trà nào mở cửa đây? Tôi còn nghĩ Hoàng Điền vẫn chưa tỉnh rượu, bèn lên tiếng nhắc nhở. Anh Hoàng à, bây giờ còn chưa đến 8 giờ, hay là chúng ta ngồi thêm một lát, đợi 9 giờ hơn hắn đi. Hoàng Nhiên chỉ ra ngoài đại sảnh, đã bắt đầu nhộn nhịp bảo. Thôi, ở đây ồn ào quá, không tiện nói chuyện. Quán trà đó do bạn tôi mở, gọi một cú điện thoại là xong. Anh ta nhanh nhẹn rút điện thoại ra, dò tìm một dãy số trong danh bạ rồi gọi đi. Nói mấy câu bằng tiếng Mân Nam với người ở đầu dây bên kia xong, Hoàng Nhiên cúp điện thoại, ngẩng lên bảo Tôn Mập. Sắp xếp xong rồi, trong quán trà còn có giường, chúng ta nói chuyện mệt là có thể lăn ra ngủ luôn đấy. À, trong quán trà còn có cả giường cơ à? Tôn Mập cười, đã lông nheo với Hoàng Nhiên. Anh Hoàng à, anh chắc bạn anh không mở trả ôm đấy chơ. Hơn nửa giờ sau, bà chúng tôi đã đến quán trà của bạn Hoàng Nhiên. Vốn còn tưởng bạn anh ta mở loại phòng trà nhỏ để đánh mặt trượt, nhưng đến nơi rồi thì phải giật mình vì quy mô của nó. Đó là một tứ hợp viện cổ kính. Với giá đất ở đây, tứ hợp viện này không thể nào dưới 9 con số được. Trước cổng tứ hợp viện treo một lá cờ màu vàng hạnh, trên đó viết 4 chữ đỏ lớn: Ô Long Đông Đình. Tôn Mầm nhìn lá cờ vàng bật cười, quay sang bảo Hoàng Nhiên. Bạn anh kinh doanh trà Ô Long à? Bảo quán trà hoành tráng thế này cũng giàu nứt vách đấy nhỉ? Hoàng Nhiên cười bồi. Còn kinh doanh những loại trà khác nữa, trà phổ nhĩ của Vân Nam, trà Long Tỉnh Hàng Châu đều có cả, nhưng chủ yếu vẫn là Ô Long Đông Đỉnh. 60% Ô Long Đài Loan nhập khẩu đến đại lục đều được tiêu thụ ở đây. Thời nay nhiều người biết uống trà lắm, bạn tôi đương nhiên cũng kiếm được khá hơn. Anh ta tự nhiên đưa về nhà mình, đẩy cổng mời tôi và Tôn Mập vào. Cũng không thấy người bạn kia ra ngoài, Hoàng Nhiên như ông chủ đợi chúng tôi đi thẳng vào sân trong. tìm một gian phòng để an vị. Gian phòng này trang trí theo phong cách thời Minh. Bên trong bày bộ bàn bát tiên, vừa khéo xung quanh có ba bàn ghế. Trên bàn bát tiên đặt một ấm trà tinh xảo, kèm theo ba tách trà. Xung quanh bộ trà bày bốn món điểm tâm. Sau khi bước vào phòng, Hoàng Điền cũng không khách sáo với tôi và Tôn Bập nữa. Anh ta tự đi đến, ngồi ở vị trí chính giữa, rót đầy trà vào ba cái tách, rồi tự mình bưng một tách, cười nói: "Độ ấm vừa phải, hai anh cứ tự nhiên nhé." Tôn Bập toét miệng cười, kéo tôi đến ngồi hai bên cạnh Hoàng Điền. Cậu ta cũng bưng hai tách trà, một tách cho mình, tách còn lại đặt vào tay tôi. Trong dân điều cục, người sành món này nhất chính là Âu Dương Thiên Tả. Đáng tiếc hôm nay ông ta không có lộc uống rồi. Nào, ớt, cạn chung. Nói rồi, cậu ta cụng trà với tôi, nâng lên uống cạn như uống rượu. Chỉ còn lại tách trà của tôi, không uống thì không phải phép. Tôi cũng ngửa cổ uống cạn trà trong tách. Khoan nói đến mùi vị, chỉ nói đến nhiệt độ nước trà vừa phải. Không ngờ chủ nhân nơi này lại tính được cả thời gian chúng tôi đến. Thế Hoàng Điền đã uống xong một hớp trà, đang ngồi thưởng thức dư vị, tôi lại chẳng thấy ngon chỗ nào. Thêm nữa, tách trà quá nhỏ, uống không đã nghiền bằng trà tấm mà bên bộ đội phát cho chú bà tôi lúc còn nhỏ. Trà tấm, hay còn gọi là trà lao bảo, là một loại trà độc đáo ở Bắc Kinh thời đại cũ, chỉ là những vụn trà rơi ra khi các quán trà sàng lá trà. Những vụn trà này ở địa phương khác thì chỉ có bỏ đi, nhưng tầng lớp dân nghèo ở Bắc Kinh lại rất thích pha uống hàng ngày. Rõ ràng Tôn Bập cũng không thẩm được vị ngon của trà, nhưng cậu ta lại nhìn ra được chuyện khác. Khi Hoàng Điên bưng ấm trà lên định rót cho cậu ta một tách nữa thì Tôn Bẩm đã cản lại: "Hoàng Niên, không phải tôi nói anh chứ, tôi kể chuyện suốt nửa đêm, đã uống hết trà bên đó rồi, chúng ta nghỉ một lát đã, dù sao chỗ anh cũng là hàng bán trà, còn sợ không có gì để uống nữa sao?" Đoạn, Tôn Bẩm ấn Hoàng Niên xuống ghế, còn mình thì đứng lên, đi vòng quanh căn phòng tấm tắc. Đúng là nhìn không ra nhỉ. Chỗ rộng lớn thế này lại là cứ điểm của ủy ban các anh tại thủ đô trước đây. Không phải tôi nói chứ, sau khi ủy ban giải tán, nơi này thành tài sản riêng của anh luôn rồi hả? Bạn này ở nhà hàng, anh nói sẽ dẫn chúng tôi đến quán trà của bạn. Tôi cứ tưởng anh còn chỗ nào khác, không ngờ lại đưa chúng tôi đến nơi này thật. Tôi mầm nói đến đây mà vẫn không thấy Hoàng Điên nao núng. Anh ta chỉ cười, lại thưởng thức thêm một tách trà mới đáp: "Nơi này đúng là do tôi đứng tên. Nếu khi ủy ban giải tán, chúng tôi đã thành lập một quỹ dưỡng lão cho các ủy viên cao tuổi và các tiền bối về hưu. Tôi được coi như người ủy thác của cái quỹ này. Ở đây còn có mấy khu bất động sản đều là một phần của quỹ. Nói đúng hơn, tôi chỉ là một người được chịu trách nhiệm quản lý mà thôi." Tôi mầm tắt miệng cười. Hình như chủ đề càng đi càng xa rồi anh nhỉ. Chúng ta nói chuyện chính thì hơn nhá. Chuyện về Lưu Thành, lão khốn ấy rốt cuộc là sao? Năm xưa lão đã phạm tội gì để bị giam suốt 30 năm vậy? Hoàng Điền bưng tách trà lên ngang cổ, hít hà hương thơm trong tách. Nhắc đến chuyện này, tôi lại muốn hỏi anh. Sau khi Lưu Thành bị anh đánh gãy tứ chi, táng rụng hết cả răng, thì đã xảy ra chuyện gì? Tôi mầm cười khổ. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là sau khi La Bản chết, tôi quay lại kiểm tra lão, thì phát hiện lão cũng chết rồi. Anh màng khám nghiệm nói thời gian chết của lão chắc là ngay thời điểm La Bản bị chặt đầu. Vốn còn tưởng tôi xuống tay quá nặng, đã tiễn lão lên đường, sau đó đưa thi thể về dân điều cục. Anh Mạc lại khám nghiệm lần nữa, mới rửa sạch tội danh cho tôi. Nguyên nhân chết của Lưu Thành là do các cơ quan bị suy kiệt, nên từ mức độ suy kiệt, có thể nói sống được đến lúc ấy cũng là may lắm rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 31, mang tên Hoàng Nhiên kể chuyện cũ, người dịch Vi, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện biệt đội săn quỷ, hậu truyện quyển 1 có tên Tuyệt Sứ Phùng Sinh, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện nha. Đó là vì Lao Ta sớm nên chết rồi. Hoàng Nhiên tiếp lời: sở dĩ Lưu Thành vẫn còn sống được lâu như thế là do có La Bàn cầm cự hộ đấy. Khoan đã, tôi nghe ra được một vấn đề trong lời của Hoàng Nhiên, bèn mở lời hỏi. Không phải tuổi thọ của La Bàn đã đồng hóa với tuổi thọ của gia tộc Lưu Thành rồi hay sao? Giờ lại nói La Bàn giúp Lưu Thành sống được là cái kiểu gì? À, chuyện này từ từ rồi tôi sẽ giải thích. Hoàng Nhiên nhìn tôi, rồi lại nhìn Tôn Bập, tiếp tục kể. Lưu Thành vốn không phải họ Lưu. Nói đến cội nguồn, lão ta phải là người Bát Kỳ mới đúng. Chẳng qua mấy trăm năm trước, tổ tiên gia tộc của bọn họ phạm pháp, để đã bị hoàng đế thuận trị, đương thời tước bỏ thân phận Bát Kỳ của con cháu họ. Đối với người của thời kỳ đó, chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả hình phạt chém đầu. Người Bát Kỳ thuộc dân tộc Mãn Trung Quốc. Nhân lúc Hoàng Nhiên nghỉ lấy hơi, Tôn Mầm chen mồm vào. Rốt cuộc đã phạm phải cái tội gì mà đến nỗi cả nhà đều bị khai trừ khỏi họ tộc Bát Kỳ như thế chứ? Mà tôi nói này, anh Hoàng à, anh kể chuyện ấy thì nên kể cho nó đầy đủ, cố gắng tuyệt đối không đào hố nha. Hoàng Nhiên cười khẽ đáp. Vậy để tôi nói rõ thêm một chút nữa nhé. Tổ tiên của Lưu Thành là một trong 4 họ tộc cổ nhất của người Bát Kỳ Mãn Châu. Tộc Ái Tân Giác La và tộc của Lưu Thành thuộc một chi của gia tộc A Mục Lỗ, là gia tộc hoàng đế nhà Thanh. Tóm lại là có họ gần với cả hoàng đế. Sau khi đóng đô ở Trung Nguyên, người Mãn Thanh đã để người trong tộc của mình nhận chức ở tất cả các bộ phận quan lại. Tổ tiên của Lưu Thành được phong chức giám sát khâm thiên giám. Đó là một chức vụ quản lý chuyên quan sát tinh tưởng, dự đoán thời tiết và viết lịch. Triều nhà Thanh vừa mới ổn định nên cần một bộ lịch vạn niên kiểu Mãn Thanh cho mình. Hoàng đế Thuận Trị lúc bấy giờ đã ủy thác việc viết lịch vạn niên cho tổ tiên của Lưu Thành. Nhưng chẳng biết xảy ra chuyện gì mà người này lại dề ra đến tận nửa năm sau. Đã vậy, lịch vạn niên dâng lên chỉ mới được có 267 năm đã kết thúc. Các anh có thể tưởng tượng ra tâm trạng của Hoàng đế Thuận Trị thế nào rồi đấy. Ông ta vốn nghĩ rằng sẽ nhất thống Giang Sơn cả vạn vạn năm. Theo quy tắc bình thường thì chỉ cần cứ cách vài năm khâm thiên giám lại dự đoán vận mệnh của đất nước mấy trăm năm sau là đủ để báo cáo kết quả rồi. Nhưng không biết tổ tiên của Lưu Thành có phải uống say rồi hay không, vậy mà lại dự đoán ra con số 267 năm có lẻ. Đã thế còn kèm thêm một chữ kết thúc nữa. Với cái tội danh này thì cả nhà phải bị tịch thu gia sản và chém đầu. Nhưng vì trước kia tộc A Mục Lỗ lại có công cứu giá, để đã được Nỗ Nhĩ Cáp Xích ban kim bài miễn chết cho con cháu cả tộc. Chẳng qua tội chết thì có thể miễn, chứ tội sống khó mà tha được. Sau khi tịch thu gia sản, Hoàng đế Thuận Trị đã tước bỏ thân phận Bát Kỳ của con cháu họ, khiến họ phải sống tiếp tục trong thân phận chẳng phải người Mãn cũng không phải người Hán. Sau này giả sử có ghi lại tổ tiên của Lưu Thành đã hóa điên, vừa chạy khắp hang cùng ngõ hẻm ở kinh thành, vừa điên cuồng la hét. 267 năm, đủ rồi, quá đủ rồi. Điên loạn không được bao lâu thì hoàn toàn mai danh ẩn tích. Có người kể lại rằng đề đốc Cửu Môn nghe nói người kia gào thét như thế, sợ hoàng đế Thuận Trị lại nổi cơn thịnh nộ ảnh hưởng đến tiên đô của mình, nên đã phái người nửa đêm đến kết liễu tính mạng của cái tên điên đó rồi. Cũng có một câu chuyện khác kể rằng tên điên đó đã bị người nhà hại chết. Thân phận con cháu Bát Kỳ tốt đẹp như vậy lại bị ông ta làm mất. Bây giờ ông ta còn la hét điên cuồng như thế, e là đến tính mạng cũng không giữ nổi. Trong phút nóng vội, người nhà của ông ta đã ra tay độc ác, giải quyết luôn cho xong. Nói đến đây, Hoàng Nhiên rót một ly trà uống cạn một hơi. Nhân lúc này, tôi chen vào hỏi: 267 năm, anh Hoàng à, không biết tôi có nhớ đúng hay không, hình như Triều Thanh cũng chỉ tồn tại tổng cộng có 267 năm. Liệu có trùng hợp như vậy không? Rốt cuộc là tôi nhớ sai hay là anh nói sai vậy đây? Hoàng Điền buông tách trà xuống, nhìn tôi cười đáp: Anh nhớ chẳng sai đâu, tôi cũng không nói sai. Tổ tiên của Lưu Thành đã dự đoán được đúng 267 năm sau là quốc vận của Triều Mãn Thanh. Còn về việc có phải trùng hợp hay không, đã qua nhiều năm như vậy rồi, không có ai có thể nói rõ cả. Hoàng Nhiên vừa trả lời xong, tôi mập liền lập tức bảo: Quan tâm 267 năm hay là 762 năm làm cái đách rẻ, kể đến chuyện sau này trước đi. Sao cái gia tộc của Lưu Thành lại dính với La Bản Thê? Hoàng Nhiên nhìn sang Tôn Mập tiếp tục nói: Sau khi cả chi của Lưu Thành bị tước mất thân phận người Bát Kỳ, hoàng đế Thuận Trị đã ban cho gia tộc đó một cái họ Lưu, mang hàm nghĩa Lưu chữ, cũng tức là hoàng ân quần quần đã giữ lại tính mạng của bọn họ. Sau khi tổ tiên của Lưu Thành chết, Cửu Môn đề đốc lúc đó sợ bọn họ sẽ gây rối ở Bắc Kinh để đã đuổi họ đi. Về sau gia tộc này lưu lạc đến một vùng quê ở ranh giới Cam Thiểm, rồi không còn ghi chép gì nữa. Nhiều năm về sau, khi là bốc tàng đan tân của Thanh Hải phát động phản loạn, hoàng đế Ung Chính phái đại quân vây quét, thì gia tộc của Lưu Thành mới xuất hiện lại lần nữa. Lúc đó đại quân của La Bốc Tàng Đăng Tân ẩn đâm trong khe núi lớn, bọn chúng lẩn trốn rất tài tình. Không những vậy còn cho người giết sạch sẽ dân du mục ở xung quanh, hủy thi diệt tích để loại bỏ hết những tai họa ngầm. Quân Thanh tổ chức vây quét nhiều lần mà vẫn không phát hiện được tăm hơi của nhánh phản quân đó. Bây giờ đã sắp đến mùa đông lạnh giá, khi thống soái Lãnh Binh không còn chịu nổi nữa, chuẩn bị tạm thời lui quân để đợi đến mùa xuân lại tiếp tục chiến đấu, thì có một người đơn độc xông vào doanh trại của quân Thanh, nói rằng mình biết La Bốc Tang Đàn Tân đang đóng quân ở đâu. Thống soái nhà Thanh bèn phái thám mã đi điều tra, xác định thật sự có dấu vết người ngựa ở đó, cuối cùng mới tiêu diệt hết sạch quân phản loạn. Khi ấy chẳng ai phát hiện ra điều gì bất thường trong chuyện này cả. Thế nhưng sau trận quyết chiến, một trong những đại thần được triều đình phái đến để thăm hỏi quân tình đã sáng suốt nhận ra vấn đề, rằng đại quân La Bốc Tàng Đan Tân trốn ở nơi có địa thế hiểm yếu, rất khó bị người ngoài phát hiện. Ông ta nghe tin từ thống khoái. Ông ta nghe tin từ sống thoái, thống soái. Ông ta nghe tin từ thống soái, rồi đến bắt kẻ mật báo vừa mới lĩnh thưởng xong, vẫn chưa kịp rời đi kia. Sau một hồi thẩm vấn thì biết được, gã không phải là người ở vùng này. Ngoài việc biết vị trí dấu binh của La Bốc Tàng Đan Tân ra, thì chẳng hay gì về những khu vực xung quanh nữa. để đề phòng còn có điều kỳ lạ ẩn giấu trong chuyện này. Vị đại thần kia đã giam kẻ đó lại, chuẩn bị tra tấn hỏi cung. Sau vài roi đánh xuống, kẻ mật báo kia đã khai ra tất thảy, bảo rằng gã họ Lưu tên Minh, gã và gia tộc của gã là dân lưu lạc bị tiên đế tước bỏ danh phận người bát kỳ, vốn đã sống khổ sống sở ở nơi thôn dã, thì một tháng trước lại được một vị thần tiên báo mộng trong mơ. Vị thần tiên này nói cho gã biết vị trí đại quân của La Bốc Tàng Đan Tân đang ẩn nóng, bảo gã đến bẩm báo lại với thống soái quân Thanh mà nhận tiền thưởng. Vị đại thần và thống soái dẫn binh nghe lời này như lời lừa gạt của đứa trẻ con 3 tuổi. Nghe xong liền cho rằng Lưu Minh nói nhảm, tiếp tục tra tấn một hồi. Lưu Minh bị đánh đến chảy ra chóc vẩy rồi ngất xỉu. Lúc họ chuẩn bị dội một chậu nước lạnh để đánh thức gã, người tên Lưu Minh kia lại tự tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại, người tên Lưu Minh đó đã khác biệt hoàn toàn so với lúc trước. Trên ghi chép kể lại rằng đôi mắt gã trợn trắng lên, cổ không động đậy mà xoay đầu, nói chuyện không hề mở miệng. Gã mắng chửi vị đại thần và thống soái kia được tát nước. Hành động quái dị của Lưu Minh lúc đó đã làm hai vị quan chức triều đình hoảng sợ. Gã lại mắng quá khó nghe nên thống soái đại quân đã rút đao chém chết Lưu Minh. Thế nhưng thân thể Lưu Minh như sắt thép đúc ra vậy, thông soái chém xuống mấy đao mà trên người gã không hề có lấy một vết bầm. Quá kinh hãi, thông soái và đại thần triều đình hoảng loạn bỏ chạy. Tiếng của Lưu Minh vẫn vọng đến từ đằng sau. Gã mắng rằng tháng ngày tươi đẹp của các người sắp hết rồi, giờ sạch cổ mà chờ bị chém đi. Lưu Minh ở trong doanh trại mắng một ngày một đêm, không một ai dám bước đến gần doanh trướng nhốt gã. Sau này lúc đại quân nhổ trại hồi chiều, thống lĩnh đại quân muốn để gã ở lại ở đó tự sinh tự diệt, nhưng trong lòng vị đại thần tham quân lại không yên. Ông ta sai binh lính thân cận của mình lén thả Lưu Minh ra, còn cho gã thêm một khoản tiền. Lúc quay về, tên lính thân cận bẩm báo rằng Lưu Minh đã nói khác đi. Lúc chửi mắng quan đại thần, gã chỉ nói đại thần là quan tham cướp tiền, còn vị thống soái đại quân kia là mà treo cổ chết không yên thân. Sau này hai người đó quả thực đã ứng theo lời mắng chửi của Lưu Minh. Đại thần tham quân kia tên là Long Khoa Đa, ông ta bị tịch biên gia sản và bị giam cầm cho tới chết. Còn thống soái đại quân chính là Điên Canh Nghiêu, bị hoàng đế Ông Chính ban cho một dải lụa trắng để tự vẫn. Vất vả lắm mới kể xong một đoạn, Hoàng Nghiên không để tâm đến việc dùng tách trà nữa mà vơ luôn lấy bình trà để trên bàn, dốc cạn trà trong bình vào miệng. Tôi mầm thì cười tít mắt nhìn, đợi Hoàng Nghiên uống cạn trà xong, cậu ta mới lắc đầu bảo: "Anh Hoàng à, không phải tôi nói anh chứ, anh kể chuyện cả nửa ngày trời mà vẫn chưa nói đến cái điểm chính là sao. Lưu Thành không xuất hiện thì cũng thôi đi, còn La Bản nữa kìa, anh vẫn chưa nói rõ đâu." Anh Béo vừa nói xong thì có người gõ cửa bên ngoài phòng. Sau giây lát, một ông lão khoảng chừng hơn 50 tuổi bưng một khay trà bước vào. Hình như ông ta tính được thời gian bình trà ấy uống hết vậy. Sau khi lấy bình trà cũ ra ngoài, ông ta đặt một bình trà mới lên trên bàn, cùng không hề nói chuyện, lặng lẽ làm xong việc thì quay người rời đi. Lúc này Hoàng Điền mới thở ra một hơi, nói bye bye hồi lâu khiến cho miệng đắng lưỡi khô. Hoàng Điền muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng tôi mầm đã hỏi rồi, anh ta chỉ có thể trả lời: "Thì cũng phải từ từ cha. Tôi muốn nói về Lưu Thành trước, nhưng nếu anh đã vội như thế nha, thì tôi sẽ giải thích chuyện của La Bản vậy." Căn cứ theo tư liệu cung đình Minh Thanh lúc đó, La Bản kia là giám sát Khâm Thiên Giám cuối cùng của triều nhà Minh. Sau khi triều nhà Minh diệt vong, gã ở lại kinh thành không đi, Cô không biết gã làm cách nào mà tránh khỏi đại quân của Lý Tự Thành. Sau này người Mãn Thanh vào kinh giành đường thiên hạ, gã lại đột nhiên xuất hiện. Sau khi tìm một viên quan viên Mãn Thanh nói do tình cảnh của mình, gã tự tiến cử bản thân, mong được làm lại chức Khâm Thiên Giám. Nhưng căn cứ theo thông lệ thời đó, La Bản chỉ có thể làm một phó giám sát, còn vị giám sát chính kia là tổ tiên của Lưu Thành. Về sau, khi tổ tiên của Lưu Thành bị tước bỏ thân phận người bất kỳ, rồi bị đuổi khỏi kinh thành, La Bản cũng biến mất. Đến sau này, lúc Lưu Minh xảy ra chuyện, nói ra tướng mạo của vị thần tiên báo mộng lại giống hệt như La Bản không sai. Khi mang tiền của Long Khoa Đa về, Lưu Minh đã lập một từ đường ở giữa nhà. Bên trong thờ phụng thứ gì thì không một ai hay, chỉ biết là một vị thần tiên. Cứ thi thoảng, người trong nhánh gia tộc của họ lại trông thấy có một người như thế lôi đến trong từ đường. Sau khi uống thêm một hớp trà nữa, nghỉ ngơi một lát, Hoàng Nhiên mới tiếp tục nói. Có được số tiền thưởng của Long Khoa Đa rồi, tình trạng trong gia tộc của Lưu Minh tốt hơn nhiều. Qua năm mới, vết thương trên người đã tốt hơn. Lưu Minh đã bắt đầu xem bói, đoán mệnh cho những dân làng xung quanh. Gã xem bói 10 lần, trúng hết 9, nên từ từ trở nên nổi tiếng ở nơi đó. Cho đến năm Càn Long thứ 219, Lưu Minh không bệnh mà chết. Mà cho đến cuối đời Thanh, con cháu của Lưu Minh vẫn nổi tiếng với nghề xem bói trong vùng. Về sau thì không chỉ là xem bói nữa. Nếu trong nhà các vị quan lại quyền quý gặp phải chuyện kỳ quái gì, người ta đều mời bọn họ tới giúp đỡ. Còn những chuyện mà đến thầy xem tướng số nổi danh còn không xử lý được, thế nhưng con cháu của Lưu Minh lại có thể giải quyết gọn gàng. Đương nhiên, muốn mời bọn họ đến cũng không phải là chuyện dễ. Trừ những người nhà giàu, có quyền có thế một phương, còn không có thế lực, không có tiền tài, thì đừng hòng mơ tưởng đến. Đến đầu thời dân quốc, cũng có người của ủy ban chúng tôi muốn mời nhà họ Lưu xuống núi. Đừng tiếc là, bàn chuyện giá cả không thành, nên đành thôi. Chúng tôi có không ít ghi chép về nhánh gia tộc họ Lưu này. Tìm hiểu về bọn họ thì khá dễ, nhưng nếu muốn lần theo manh mối từ lúc Lưu Minh xông vào doanh trại để tìm La Bàn thì lại khá khó. Hoàng Nhiên lấy hơi rồi tiếp tục nói. Những tư liệu lịch sử có liên quan đến La Bàn thật sự là rất ít. Chỉ biết rằng gã là Khâm Thiên Giám hai đời, từ cuối thời nhà Minh đến đầu thời nhà Thanh. Và thời Minh Sùng Trinh, gã và họa sĩ của cung đình có mối quan hệ tốt, nên còn lưu lại một bức tranh. Bức tranh đó tôi từng thấy ở ủy ban tôn giáo. Ngoài bức tranh và bản danh sách quan lại giữ chức Khâm Thiên Giám của hai đời Minh Thanh gia, thì dường như không còn bất cứ ghi chép nào liên quan đến La Bản nữa. Hoàng Điền nói đến đây thì ngừng lại. Tôi mọc móc thuốc lá ra, chia cho tôi và Hoàng Điền mỗi người một điếu. Sau khi giúp bọn tôi châm thuốc lên, cậu ta cũng tự mình châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi cười tít mắt nhìn Hoàng Điên nói. Anh Hoàng à, nếu anh đã không nói rõ được chuyện của La Bản ấy, vậy thì kể tiếp chuyện của Lưu Thành đi. Không phải tôi nói chứ, hình như dạo trước ủy ban của các anh cũng có chút giao tình với lão ấy nhà. Hoàng Điên cười nhìn Tôn Mập. Bây giờ đã thế rồi, cũng không giấu anh nữa. Hơn 30 năm trước, ủy ban của chúng tôi đã từng có một lần tiếp xúc với Lưu Thành. Lúc đó, thế lực của dân điều cục các anh càng ngày càng lớn. Ủy ban của chúng tôi chỉ còn cách đi tìm người bổ sung vào, mới không đến nỗi sa sút quá nhanh. Sau khi uống thêm một ngụm trà, Hoàng Nhiên tiếp tục kể về sự tích của ủy ban tôn giáo và nguồn gốc của Lưu Thành, La Bàn. Lúc bấy giờ, một vị thương nhân Đài Loan có mối quan hệ không tệ với ủy ban trở về kể lại rằng ông ta đã gặp một nhân sĩ kỳ dị ở một huyện nhỏ của Cam Túc. Tên người đó là Lưu Thành. Ông thương nhân Đài Loan này vốn là đến đó để khảo sát tình hình tài chính địa phương. Cùng đi với ông ta có một viên chức địa phương đang trên đường làm công tác thì ông cán bộ kia lại tái phát bệnh tim, đưa được người đến bệnh viện thì đã vô phương cứu chữa, chết từ bao giờ. Đáng lẽ đó chỉ là một câu chuyện buồn ngoài ý muốn, thế nhưng chẳng bao lâu sau, người nhà của vị quan chức kia lại mời Lưu Thành đến. Cùng chẳng thấy lão ta đốt bùa niệm chú cái gì cả, chẳng qua chỉ vạch mí mắt nhìn con ngươi một chút rồi lại thổi một hơi. Người chết vốn đã không còn hơi thở đột nhiên trợn mắt lên. Bắt đầu thương nhân Đài Loan còn tưởng đó là hiện tượng xác chết vùng dậy, nhưng những người xung quanh chỉ đứng xa ra chứ không hề có ý nghĩ chạy trốn. Bây giờ ông ta mới cả gan tiếp tục ở lại trong phòng bệnh xem sự tình phát triển thế nào. Viên chức đau tim đã chết hơn nửa tiếng kia bỗng dưng nói ra toàn bộ thông tin về số tiền riêng tư từ lúc sinh thời được cất giữ ở trong ngân hàng nào, số tiết kiệm nằm ở đâu, rồi còn chỉ rõ tên ai mượn tiền của mình trước khi chưa trả. Rồi còn chỉ rõ tên ai mượn tiền của mình chưa trả, bảo người nhà của mình sau này giúp đòi lại dưới sự chỉ đạo của Lưu Thành. Người chết nói liên tục hơn 10 phút mà vẫn không có ý định dừng lại. Cuối cùng vẫn là người tên Lưu Thành kia thúc giục một câu, viên chức đã chết đó mới chịu thôi, nói tạm biệt với vợ con lần cuối cùng. Lưu Thành đập vào đầu ông ta một cái, viên chức đó mới nằm lại xuống giường bệnh của mình, hơi thở đứt đoạn thêm một lần nữa. Đến tận lần này, người nhà của ông ta mới bắt đầu gào khóc. Sau khi biết được có người có năng lực kỳ quái tên là Lưu Thành tồn tại, ủy ban liền phái mấy người cải trang thành thương nhân Đài Loan đến Đại Lục đầu tư để dò la tin tức của Lưu Thành ở cái huyện nhỏ thuộc tỉnh Cam Túc đó. Nếu được thì mời lão ta đến Đài Loan giúp sức cho ủy ban luôn. Lúc ấy, có một ủy viên cấp cao của ủy ban vốn xuất thân là phương sĩ ở Cam Túc, vừa nhân cơ hội đi tìm mời Lưu Thành về để thăm quê. Kết quả chính vì tiền bối kia lại nhìn ra có vấn đề. Hoàng Điền không thể bị được với Tôn Mập, cứ nói một hồi là miệng lại khô khốc. Anh ta vội uống hai ngụm nước trà liên tiếp để nhuận giọng, rồi tiếp tục kể dưới ánh mắt chăm chú của tôi và Tôn Mập. Ban đầu vẫn còn thuận buồm xuôi gió, dưới sự dẫn dắt của vị ủy viên cấp cao đó, người của ủy ban chúng tôi đã thuận lợi tìm được Lưu Thành. Bọn họ hẹn Lưu Thành đến một khách sạn công đoàn trong vùng. Lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Thành, ông ủy viên cấp cao dẫn đội đã biết mình tìm đúng người rồi. Lão già tên Lưu Thành này tuyệt đối không hề tầm thường. Sau khi bày tỏ mục đích chuyến đi, ban đầu Lưu Thành rất có hứng thú, bởi Đại Lục vừa mới cải cách mở cửa, điều kiện sống tương đối thiếu thốn. Nếu đem so ra với sự phát triển đầy đủ của Đài Loan thì đó cũng là một sự lựa chọn không tồi. Nói chưa được mấy câu, vị ủy viên của chúng tôi đã dò hỏi được Lưu Thành chỉ là thế hệ sau của Lưu Minh năm nào, không biết cả gia tộc của bọn họ đã phạm phải cái tội gì mà kể từ khi thân phận người bất kỳ bị tước bỏ thì người nối dõi cũng bắt đầu trở nên ít ỏi. Kể từ năm sáu đời tổ tiên trước của lão ta đã có dấu hiệu này, mỗi đời chỉ có duy nhất một cháu đích tôn truyền xuống. Lúc đó Lưu Thành cũng đã 40 tuổi rồi, thế mà lấy vợ xong vẫn chưa sinh con được. Lão còn nói đùa chế nhạo mình rằng đợi đến khi chết đi thì nhánh họ tộc A Mục Lỗ gần với hoàng đế này cũng hoàn toàn tuyệt tự mất thôi. Ngày hôm đó bọn họ trò chuyện vô cùng vui vẻ, thế nhưng đến lúc sắp chia tay, Lưu Thành lại thêm điều kiện, ngoài việc mang cả vợ lão đến Đài Loan thì còn phải dẫn theo một người khác nữa. Nhưng chỉ cần Lưu Thành chịu đi, những điều khác đều dễ bàn. Ngay lúc đó, vị ủy viên cao cấp của ủy ban đã đập bàn đồng ý ngay với điều kiện của Lưu Thành. Người của ủy ban đưa cho Lưu Thành một số tiền không nhỏ, lại cho lão ta thêm một tuần để về nhà chuẩn bị thu xếp tiền bạc, gặp gỡ họ hàng gì đó. Trong lúc này, bọn họ cũng bắt đầu bố trí đường đưa Lưu Thành đến Đài Loan. Ở cái thời kỳ đó, di chuyển bằng cách bình thường đến Đài Loan dường như là chuyện không thể. Thân phận của Lưu Thành cũng không có cơ hội quá cảnh ở Hồng Kông. Cách duy nhất để có thể đưa lão ta đến Đài Loan chỉ là vượt biên mà thôi. Người của ủy ban bận rộn mấy ngày liền. Lúc việc vượt biên đã bố trí xong xuôi, chỉ còn chờ lão ta đưa vợ và thêm một người nữa đến là xong, thì Lưu Thành đột nhiên tới sớm hơn thời gian dự định, còn dẫn theo một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Vị cố vấn cao cấp dẫn đoàn của ủy ban vừa gặp người nọ thì lập tức cảm thấy rất quen, nhưng lại không nói được là đã gặp người này ở đâu. Lần này Lưu Thành và người đàn ông đó đến là muốn nói rõ một chuyện. Trong nhà lão ta có việc không thể đi được, cũng không thể đến Đài Loan. Số tiền lúc trước lão ta đã xài hết rồi nên không thể trả được. Dù sao thứ người Đài Loan cũng là có tiền mà, hay là thôi bỏ đi vậy. Người của ủy ban bị mấy lời đó của Lưu Thành chọc đến tức cười. Tiền của người ta không trả, người cũng không chịu đi theo, có loại ức hiếp nào hơn nữa không đây? Vài câu không hợp, nháy mắt liền động tay động chân ở ngay đó luôn. Cố vấn cấp cao của ủy ban ra tay cản nhân viên của mình lại, mắt nhìn về phía người đàn ông không nói không rằng đến cùng với Lưu Thành, miệng phun ra một cái tên: La Bản. Bức họa trong quá khứ của La Bản vốn được cất giữ ở ủy ban tôn giáo, việc ủy viên cấp cao này cũng đã được nhìn thấy vài lần. Vị ủy viên cấp cao này cũng đã được nhìn thấy vài lần. Khi bắt đầu đánh nhau, trong đầu ông ta đột nhiên nhớ đến câu chuyện thuở nào của Lưu Minh, sau đó lại nhớ đến bức tranh của La Bàn. Đó không phải là người đàn ông không nói không rằng trước mắt này hay sao? Ngài thấy có người gọi ra tên của mình, La Bàn cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng rất nhanh gã liền hồi phục lại như thường. Gã nhìn ủy viên cao cấp kia không bước vào trong phòng. Bước vào trong phòng này lâu như vậy mà đến giờ mới chịu mở miệng nói. Đã bao nhiêu năm rồi không ra ngoài đi lại, không ngờ vẫn có người nhận ra tôi. Chẳng biết tại sao, kể từ khi La Bàn xuất hiện, trong lòng vị ủy viên cao cấp ấy cứ cảm thấy không yên. Đợi đến lúc biết gã đó là La Bàn của mấy trăm năm trước, ông ta càng bất an đến vô cùng. Lúc đó ông ta đành phải tự thay đổi sách lược, không còn ép Lưu Thành đến Đài Loan giúp đỡ ủy ban nữa. Đã thế, số tiền lúc trước cũng không cần trả lại. Ông nói đúng, người Đài Loan chúng tôi rất giàu, không để ý chút tiền này đâu. La Bàn không nói gì, để mấy người của ủy ban sau đó ra hiểu mấy hành động mà chỉ hai bọn họ có thể hiểu với Lưu Thành. Đến cuối, họ cùng nhau bỏ đi, đến bóng dáng hai người kia hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Vì ủy viên cao cấp cuống quýt nói với người của mình rằng không thể ở lại đây được nữa, phải rời đi ngay. Sau khi nói xong, ông ta cũng không quan tâm đến việc thu dọn đồ đạc, trừ những thứ trên người, tiền bạc và giấy chứng minh nhân phân. Tiền bạc và giấy chứng minh thân phận ra thì chuyện gì khác nữa, phải mau rời khỏi đây, rời đi càng nhanh càng tốt. Cấp dưới của ông ta không hiểu được ý cấp trên, nhưng nhìn dáng vẻ của vị này thì như thể ban ngày gặp phải ma vậy. Bọn họ cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng đuổi theo vị ủy viên cao cấp kia, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi cái huyện nhỏ đó. Tiếc rằng thời ấy giao thông chưa mấy phát triển, chạy đến sân bay của tỉnh rồi mới nhận ra chỉ có chuyến bay mà bọn họ đã đặt trước đến Hồng Kông rồi bay tiếp đến Đài Loan là chuyến sớm nhất. Ngoài ra không còn cách di chuyển nào khác. Bọn họ ở lại tỉnh đó vài ngày, mà như qua mấy năm, cuối cùng cũng đến ngày đã định trước. Họ cuống cuồng ngồi máy bay rời khỏi nơi ấy, qua cảnh ở Hồng Kông rồi đến Đài Loan. Vừa về đến nơi, ông ủy viên cấp cao ấy đã lập tức đưa mấy cấp trên. Ông ủy viên cấp cao ấy đã lập tức đưa mấy cấp dưới đến trụ sở ủy ban. Vì thời gian còn sớm, trong ủy ban đã có mấy người. Bọn họ bèn đến phòng nghỉ ngồi một lát, chuẩn bị lát nữa báo cáo sự việc nảy sinh bất ngờ trong chuyến đi đại lục cho hội trưởng Mân Thiên Duyên biết. Bọn họ đợi cả nửa tiếng, đợi đến khi thư ký của hội trưởng Mân đẩy cửa phòng nghỉ ra, mọi người đến gặp Mân Thiên Duyên. Thế nhưng những người vốn nên ngồi chờ đã chẳng còn thấy đâu nữa. Thay vào đó, những tổ chức cơ thể người đã bị tách rời thành nhiều bộ phận, gồm da, xương và nội tạng. Nghe những chuyện mà người của ủy ban gặp phải, cả tôi và Tôn Mập đều trợn to mắt. Việc Hoàn Nhiên kể không phải chính là cảnh tượng Tôn Mập đã gặp vào 2 năm trước đấy sao? Tôn Mập thở hắt ra một hơi, rồi nhìn Hoàng Nhiên nói: Anh Hoàng à, kể ra thì bên phía các anh cũng được xem là xã hội tư bản chủ nghĩa rồi, thế mà vẫn chưa gắn máy quay gì đấy ở trong phòng nghỉ hay sao? Hoàng Nhiên nhìn Tôn Mập, đột nhiên cười rồi đáp: Hình như anh cậu biên khá rõ chuyện của ủy ban đấy nhở. Nói đến đó, Hoàng Mập ngừng lại, bưng ly trà lên uống thêm mấy hớp, đợi nuốt ngụm trà đó xong mới tiếp lời: Anh đoán không sai, trong phòng nghỉ quả thực có lắp một chiếc camera giám sát. Sau khi xảy ra chuyện, việc đầu tiên hội trưởng Mân làm là chiết xuất cảnh quay lúc đó. Sau này tôi cũng từng xem thử đoạn video đấy. Nói thật nhé, xem xong tôi liền hối hận, cả một tháng trời không dám đụng vào thịt đấy. Trong mấy phút đầu, camera ghi hình những người đó coi như bình thường. Nhưng đến khoảng 3 phút 50 giây, bọn họ bắt đầu trở nên kỳ lạ. Họ đứng lên một cách máy móc, từ cởi quần áo của mình ra. Sau khi đã cởi đến không còn gì nữa, mỗi người lại tự moi ra một con dao găm là trang bị đặc chế của ủy ban, rồi tự mổ bụng của mình ra. Nói đến đoạn này, Hoàng Nhiên ngừng lời, dường như cứ nhớ lại cảnh tượng đó là anh ta lại cảm thấy buồn nôn. Hoàng Bầm uống một ngụm trà để xua tan sự buồn nôn ấy, nói tiếp: Ban đầu khi nhìn thấy cảnh tượng đó ấy, chẳng có ai bảo cho tôi biết diễn biến phía sau cả. Tôi cứ nghĩ mấy người bọn họ chúng phải tà thuật, bị người khác khống chế nên mổ bụng tự sát mà thôi. Nhưng mổ bụng xong rồi mà động tác trên tay của họ vẫn chưa hề có ý dừng lại. Sau khi mổ bụng, con dao của họ lại tiếp tục hướng lên trên, cuối cùng là thành lột da của mình xuống. Động tác cũng giống như là cởi một bộ quần áo vậy. Thời điểm nhìn thấy thân thể chảy đầy máu me, lộ cả xương cốt của họ bước ra khỏi bộ da, tôi quả thực nhìn không nổi nữa, nôn luôn tại chỗ, nôn cả vào máy chiếu. Cảnh tượng phía sau tôi thực sự không dám xem tiếp. Lúc tôi trượt xuống khỏi ghế, toàn thân đã mềm oặt cả rồi, phải nhờ người khác đỡ xuống lầu. Về sau được nghe người kiên trì xem đến hết kể lại, sau khi bước ra khỏi bộ da kia, bọn họ bắt đầu róc máu thịt trên người, cuối cùng ngã ra sàn, dùng chút hơi sức cuối cùng moi nội tạng của mình ra ngoài. Mấy người bọn họ đều biến thành 3 phần hoàn chỉnh. Hoàng Điền không nhịn được, lấy tay bụng miệng, mở cửa xông ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng đã hoàn toàn biến mất của Hoàng Điền, tôi mới quay sang bảo Tôn Mập: Đại Thánh à, chiêu thức tự lột ra mình rồi bước từ trong bộ da ra ngoài, sao tôi lại nghe quen thế nhỉ? Người đứng sau lưng là bạn. Tôi liếc về phía cửa để chắc chắn bên ngoài không có người nghe lén, tiếp lời: Có phải chính là người cụ Ngô nhốt dưới tầng hầm thứ 5 của dân điều cục hồi trước không đây? Chắc chắn không phải đâu. Tôi mập nheo mắt nhìn vị trí trống mà Hoàng Nhiên để lại. Rõ ràng cậu ấy biết người tôi đang nhắc tới là Quảng Nhân. Bây giờ cái tên này có chút kiêng kỵ, chẳng ai muốn nhắc đến. Sau khi suy ngẫm một lát, Anh Béo lại bảo: "Không phải tôi nói chứ, khoảng thời gian không khớp. 2 năm trước, ông ta vẫn còn ngồi không dưới tầng hầm thứ 5 mà. Dù đều là nhà giam, nhưng nếu như ông ta có bản lĩnh trốn thoát khỏi cả 2 cái nhà giam này, thì người bị nhốt dưới tầng hầm thứ 5 lúc ấy cũng không còn là Quảng Nhân nữa rồi." Nhìn dáng vẻ suy tư của Tôn Mập, tôi không nhịn được hỏi: "Quảng Nhân chỉ nhìn một cái, người kia liền tự tay lột da sống của mình xuống. Kỹ thuật sạch sẽ nhanh gọn như thế, nhìn thế nào cũng không giống như là người khác làm. Cậu nói xem, La Bàn còn có thể học theo ai được cái tay nghề này chứ?" "Chắc chắn không phải là ông ta." Tôi mập nhe răng cười nhìn tôi, khoe ra khuôn miệng đầy răng nhỏ xíu như hạt vừng nói: "Nhưng cũng không khác nhau lắm đâu." "Ớt à, không phải tôi nói chứ, người có thể giết heo chưa chắc đã là đồ tể. Việc này cậu hãy để qua một bên đi, sau này nói tiếp. Bạn đến Lưu Thành trước cái đã nhờ. Là ta muốn La Bàn biết Lào đang ở trong trại giam, để mới tìm một vài người sắp được mãn hạn tù, để bọn họ đi tìm La Bàn giúp lão. Nhưng lão lại sợ thân phận của mình bại lộ, nên đã hạ một thuật pháp lên người bọn họ. Trong vòng 100 ngày, nếu họ không tìm thấy La Bàn thì sẽ có kết cục giống như những anh em bên Đài Loan kia kìa." Tôi mập vừa nói xong câu ấy thì cửa phòng trà mở ra, Hoàng Nhiên bước vào với khuôn mặt ướt sũng. Thế tôi và Tôn Mập đều đang cười nhìn mình. Hoàng Mập cùng cười ha ha, nói: "Để hai người chê cười rồi, đã qua bao nhiêu năm như vậy, nhưng cứ nhớ đến là tôi vẫn không thể chịu đựng được. Có thể kiếp trước tôi là một đao phủ, kiếp này đến chuộc tội nên mới không nhịn được những chuyện như thế." Đợi anh ta nói xong, Tôn Mập cũng cả cười: "Thôi đi, anh Hoàng à, đừng có rát vàng lên mặt nữa. Kiếp trước anh cũng lắm chỉ là một cái tên đồ tể giết heo thôi, nên kiếp này vừa gặp phải chút chuyện nhỏ đã không dám đụng vào thịt rồi. Nhưng mà nói ra thì ấy, anh cứ hở một tí là kiêng thịt. Sao bây giờ vẫn béo như thế nhỉ? Lần trước có người hỏi tôi và anh Béo giống nhau như thế, liệu có phải là anh em hay không?" "Chúng ta là 2 anh em ruột, cùng cha khác ông nội nhà." Hoàng Nhiên cũng cười. Sau khi trêu đùa vài câu, Tôn Mập lái trở về chuyện cũ. "Anh Hoàng à, nghiêm chỉnh lại nào. Suốt cuộc người của các anh đã đắc tội gì với cái tên La Bàn kia mà để gã ra tay độc ác như thế, không cho họ có cơ hội sửa sai, vừa ra tay là đã cho đi đầu thai luôn rồi?" Hoàng Nhiên lắc đầu đáp: "Ban đầu người bên phía chúng tôi cũng không thể hiểu nổi. Theo những lời của ông ủy viên cấp cao kia gọi điện thoại về đấy, thì bọn họ cũng chưa từng xảy ra xung đột gì. Vì chuyện mau me đó mà ủy ban tôn giáo đã phái thêm 5 đội tinh anh, còn sẵn sàng hy sinh tính mạng của 2 đội để bắt bằng được La Bàn và Lưu Thành, báo thù cho những anh em đã tử nạn. Chỉ có điều khi đến huyện đó mới biết La Bàn và Lưu Thành đã biến mất không thấy tăm hơi. Người của chúng tôi lùng sục khắp các vùng gần đó mà chẳng hề có chút tung tích nào của bọn họ. Lưu Thành ở khu vực đó cũng coi như một người nổi tiếng, không ngờ nói biến mất là biến mất ngay. Sau này khi nghe được tung tích của bọn họ một lần nữa thì Lào đã bị dân điều cục các anh chém, đầu một nơi, thân một nẻo rồi." Thấy Hoàng Điên có ý định kết thúc câu chuyện, tôi lập tức hỏi: "Anh Hoàng à, lúc trước anh bảo La Bàn đã buộc số mệnh của gia tộc Lưu Thành lên người mình, sao anh lại biết được việc này?" Hoàng Nhiên nhìn tôi cười một hồi đáp: "Nhưng lời này thực sự không phải do tôi nói ra đâu, mà do một vị tiền bối trong ủy ban chúng tôi suy luận đấy. Ông ấy bảo La Bàn đã sống một thời gian dài như thế, có lẽ đã chạm được tới cánh cửa trường sinh bất lão rồi. Căn cứ theo việc từ trước đến nay La Bàn luôn ẩn trong gia tộc của Lưu Thành, ngoài ra còn cộng thêm đặc điểm những người con trai của gia tộc này cứ từ từ heo hút dần. Ông ấy chắc chắn là bản đã sử dụng một loại thuật pháp nào đó để ràng buộc tuổi thọ của người trong gia tộc Lưu Thành vào người của gã. Loại pháp thuật này chỉ có thể sử dụng một lần. Vì thế, La Bàn phải luôn ở cạnh huyết mạch cuối cùng của nhà họ Lưu, là Lưu Thành. Gã chỉ sợ có một ngày nào đó không cẩn thận mà để Lưu Thành đi trước mình, vậy thì số mạng trường sinh bất lão của La Bàn cũng phải kết thúc theo. Hoàng Nhiên vừa nói xong, tôi lại lập tức tiếp lời. Vậy còn Lưu Thành thì sao? Lão phạm phải tội gì mà bị nhốt ở trại giam Tiểu Bắc lâu như vậy? Cũng sắp 30 năm rồi, gần như ai cũng quên mất lão luôn. Chuyện của Lưu Thành. Hoàng Nhiên nhìn tôi rồi lại nhìn sang Tôn Mập. Chuyện này có phải nên hỏi cục trưởng Tôn của chúng ta hay không nhỉ? Nói thế nào đi nữa thì ở đây cũng là đại lục, những chuyện như thế anh ấy nhất định biết nhiều hơn tôi. Nói rồi Hoàng Nhiên cười tít mắt với anh béo. Sao hả? Cục trưởng Tôn có qua có lại đi chứ nhỉ? Kể một chút chuyện mà tôi không biết đi. Dân điều cục và ủy ban tôn giáo đều đã tan rã rồi, có chuyện gì mà không nói được chưa chứ? Tôn Bầm cười hì hì đáp. Vậy thì tôi sẽ góp chút hoa quả cho anh vậy. Sau khi dân điều cục giải tán, tôi đã tìm thấy một vài thứ rất thú vị trong tài liệu lưu trữ. Thêm vào sự suy đoán mơ hồ của tôi, xin mạnh dạn đoán nhé. Dự tính ban đầu khi xây dựng nhà giam Tiểu Bắc, một là để phong ấn quỷ dạ hành, hai là để giam giữ kẻ giống như Lưu Thành. Tiếc rằng kế hoạch này chẳng mấy chốc đã bị đình chỉ. Cuối cùng chỉ còn một người xui xẻo là lão già Lưu Thành bị nhốt ở đó mà thôi. Thương giải phóng có lẽ là người được dân điều cục bố trí đến trại giam Tiểu Bắc. Chẳng qua người anh em này thực sự không thể hòa hợp với sếp cao. Nếu không ban đầu ông ta đã không chủ động xin rời khỏi dân điều cục đến nhà giam trải nghiệm cuộc sống. Mấy năm đầu, Thương giải phóng vẫn còn hứng thú báo cáo lại tình trạng của nhà giam, báo cáo sếp cao đôi chút. Nhưng thời gian qua lâu mà trong trại giam lại chẳng xảy ra việc gì. Thương giải phóng bắt đầu lời báo cáo. Sếp cao hỏi vài lần, thế bên trại giam cứ bình yên một thời gian dài thì cũng dần dà không hỏi nữa. Để lúc phát hiện ra án phanh thây, ông ấy lại đang mải tập trung vào dân điều cục và Lâm Phong, chẳng chú ý tới manh mối bắt đầu từ nhà giam Tiểu Bắc nữa. Vụ án này cứ thế vứt lại cho tôi. Nhắc đến Cao Lượng, trên khuôn mặt luôn tươi cười tí tần của Tôn Mập lại xuất hiện nét đau thương. Nhưng nếu không chú ý kỹ thì không thể phát hiện ra sự ưu tư đó. Cậu ấy thở nhẹ ra, nói tiếp. Về việc vì sao Lưu Thành bị nhốt vào trại giam thì tôi thật sự không biết. Nhưng tư liệu có liên quan đến lão ta đều đã bị lửa thiêu rụi rồi. Tài liệu bên phía nhà giam, ngoài việc biết lão ta tên La Bản ra, thì không còn cách nào để kiểm tra nữa. Nói rồi, tôi bật móc điện thoại xem thời gian. Không được rồi, sắp đến trưa rồi. Có chuyện gì thì ăn cơm chưa xong lại bàn tiếp nhỉ? Ăn không no thì không có sức để nghe anh kể chuyện tiếp đâu.